Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, Lê Phỉ. Toàn bộ thế giới vì đó yên tĩnh, ngoại trừ Điển Hoa, tất cả mọi người đứng im không động. Trên giường, nữ hài nhi chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Điển Hoa, ánh mắt trong trầm tĩnh lộ ra mừng rỡ. Sư phụ. Nữ hài nhi chậm rãi đứng dậy, hướng Điển Hoa hành lễ, chính thức làm lễ ra mắt, nói: Lê Phỉ, gặp qua sư phụ. Điển Hoa thầm nghĩ, quả nhiên, cái này Lê Phỉ mới là chân linh hình ảnh, mà Tiểu Khấu hẳn là chân linh huyễn tượng, là chân linh hình ảnh ra ngoài bản thân bảo hộ, chia ra người tới Phật. Tại chân linh hình ảnh không quản sự thời điểm, nó liền thay thế chân linh hình ảnh mà trưởng khống nhục thân. Ân, dùng địa cầu ngôn ngữ chính là, Lê Phỉ hoạn có nhân cách phân liệt chứng, Tiểu Khấu là nàng chia ra đến nhân cách. Tiểu Khấu lại thật, cũng là già, là chân linh huyễn hóa ra đến, cho nên chân thực trong mộng cảnh Tiểu Khấu, đồng thời không có hiện thực bên trong ký ức, còn như trước đó Tiểu Khấu, là chân linh lấy chân linh huyễn tượng đến trưởng khống thân thể. Tựa như là làm một cái thân phận giả chứng ra tới công việc đồng dạng. Công nhân, không có biến, chỉ là danh tự thay đổi, thân phận thay đổi. Thế giới hiện thực, Tiểu Khấu, một cái khác nhân cách, nói cho cùng, vẫn là chân linh, không nghĩ tới, ta ngay cả mình đệ tử chân thực danh tự cùng chân thực tình trạng đều không có làm rõ ràng. Thật là thất bại a. Điển Hoa toàn bộ nàng lễ, Lê Phỉ sau khi đứng dậy dịu dàng cười nói, đệ tử liền biết không thể gạt được sư phụ, cũng khó không trụ sư phụ. Để cho sư phụ tìm tới nơi này đến, để cho sư phụ phí tâm. Điển Hoa thong dong bình tĩnh cười nói, vi sư đã sớm nói, các người đừng sợ phạm sai lầm, chỉ cần không phải nguyên tắc tính chất sai lầm, vi sư đều biết bảo vệ các người không có gì. Lê Phỉ, người đã trốn lâu như vậy, nên đi ra tới rồi. Đầu này con đường tu hành, chỉ có thể có đi một mình. Ngươi không phải là muốn hy sinh chính mình, thành toàn Tiểu Khấu sao? Nếu như là chân linh hình ảnh tử vong, chân linh huyễn tượng liền có thể lấy giả loạn thật, thay thế chân linh hình ảnh, trở thành chân linh hình ảnh. Lê Phỉ thở dài nói, thật là, cái gì sự việc đều không thể gạt được sư phụ. Lê Phỉ nhìn xem phụ thân Lê Phong, huynh trưởng Lê Hoa cùng muội muội Lê Khấu, ánh mắt có chút ướt át nói, ta từ nhỏ người yếu thêm bệnh, phụ thân cùng huynh trưởng liền đối ta quan tâm một phần, thiên vị một phần, vì thế Tiểu Khấu luôn luôn cùng ta cáu kỉnh, còn rất phản nghịch, luôn ở bên ngoài đánh nhau. Tiểu Khấu từ nhỏ khí lực lớn, so Nam Hải Nhi khí lực đều lớn hơn, đánh nhau cũng là thắng thêm thua thiếu. Nói thật, lúc ấy ta là 10 phần hâm mộ Tiểu Khấu. Tiểu Khấu từ nhỏ đã khí lực lớn, hy vọng học võ, phụ thân không đồng ý, nàng liền vụng trộm học. Phụ thân phát hiện sau đó, đánh nàng dừng lại, nghiêm khắc quát nàng, nói cho nàng nữ tử tu luyện bộ này võ công, đối thân thể có hại vô ích, để nàng không nên luyện. Chờ sau này phụ thân sẽ vì tỷ muội chúng ta lưỡng tìm một bản thích hợp nữ tử tu luyện võ công, dưỡng nhan công, phụ thân coi là làm yên lòng Tiểu Khấu. Kỳ thật, đồng thời không có, Tiểu Khấu nghe dưỡng nhan công giới thiệu sau đó, mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng không hài lòng, cảm thấy dưỡng nhan công không đủ lợi hại, liền vụng trộm giấu giếm phụ thân tu luyện võ công. Ta đã biết sau đó, một mực khuyên Tiểu Khấu, có thể Tiểu Khấu một mực không nghe ta khuyên, còn uy hiếp ta nếu như là cáo trạng, nàng liền rời nhà trốn đi. Kết quả, Lê Phỉ ánh mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói ra, kết quả, bất quá mấy tháng, ngã bệnh, một mực vì ta chữa bệnh lương y sư chẩn bệnh sau đó. Nói là, muội muội ta là ít gặp, bên ngoài cường tráng bên trong hư chứng bệnh. Cùng ta triệu chứng vừa lúc tương phản, ta là bên ngoài hư nội tráng, chỉ cần hào hào điều dưỡng, đối số tuổi thọ không có ảnh hưởng. Lương y sư nói, tiểu khấu nhìn xem tương đối khỏe mạnh, khí lực lớn, thế nhưng kỳ thật nội tình rất hư, càng là khí lực lớn, càng là dáng dấp khỏe mạnh, nội tình liền càng hư. Tiểu khấu mấy tháng này luyện tập võ công, lại không có đối ứng đồ ăn cùng dược tề tiến hành bồi bổ. Kết quả như tuyết, càng thêm xương, vốn là còn 3-4 số tuổi thọ, chỉ mấy tháng liền tiêu hao hết. Lương y sư nói, tiểu khấu đã dầu hết đèn tắt, không thể cứu vãn rồi. Chỉ có mấy canh giờ thời gian, không sống tới bình minh. Đêm đó, ta chỉnh bồi tiểu khấu một đêm. Tiểu khấu nói với ta rất nhiều lời. So trước đó 6 năm chúng ta nói đều nhiều. Đêm đó, ta lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nàng đánh nhau là bởi vì ta. Bởi vì có người nói ta là ấm sắc thuốc, nói tỉ muội chúng ta lưỡng hại chết mẫu thân. Đêm đó, ta cũng là lần thứ nhất biết rõ, nàng một mực rất hâm mộ ta được đến phụ thân cùng huynh trưởng yêu mến, mà chính mình không có. Đêm đó, ta cũng là lần thứ nhất biết rõ, nàng hâm mộ ta thông minh, có thể đã gặp qua là không quên được, có thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đêm đó, ta cũng là lần thứ nhất biết rõ, nàng hoạt bát sáng sủa đều là giả vờ. Nàng cảm thấy chỉ có dạng này, mọi người mới có thể thích nàng. Đêm đó, ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu khấu khóc, gào thét tiếng nói khóc, khóc tiếng nói đều khan rồi. Đêm đó, tiểu khấu sau cùng đối ta cười nói, để cho ta thay nàng hào hào sống sót. Lê Phỉ hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, ta đáp ứng. Sau đó, ta liền không chỉ đợi tại phòng ngủ đọc sách, bắt đầu rèn luyện thân thể. Thật rất kỳ quái, thân thể ta vậy mà càng ngày càng tốt. Tuy rằng không giống tiểu khấu như thế khí lực lớn, bất quá cũng không phải trước kia đi mấy bước đường đều thở hồng hộc bộ dáng. Sau đó, ta đi ra ngoài liền tự xưng tiểu khấu, về nhà tại phụ thân cùng huynh trưởng trước mặt, liền tự xưng tiểu phì. Phụ thân cùng huynh trưởng hẳn là biết rõ, bất quá bọn hắn nhưng thật giống như chưa từng có phát hiện đồng dạng. Cho nên, bên ngoài người đều coi là còn sống là tiểu khấu, chết đi là tiểu phì. Dạng này một ngày rất yên tĩnh, thẳng đến một đêm kia, phụ thân cùng huynh trưởng chết tại cái kia trong kho hàng. Một đêm kia, lòng ta cũng đã chết, là tiểu khấu thay thế ta nắm trong tay thân thể, chống đỡ được, tuy rằng ta có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế. Bất quá ta chưa từng có dạng này làm, tiểu khấu mới là ngài chân chính đệ tử, ta không xứng, tiểu khấu nên hưởng dụng tất cả những thứ này, ta không xứng, tiểu khấu nên còn sống. Ta, nhìn xem càng là bản thân phủ định thì càng hư ảo thân ảnh. Điển Hoa lắc đầu thở dài, đứa ngốc, ngươi chính là ngươi, chân linh duy nhất, vô luận là chia ra bao nhiêu cái nhân cách, ngươi vĩnh viễn chỉ là chính ngươi. Chân linh chỉ có một cái kia. Tiểu khấu từ chết đi thời điểm, chân linh liền đã tiêu tán. Ngươi còn nhớ rõ vi sư tịnh hóa quỷ quái sau cùng một đạo chương trình sao? Cái kia sau cùng xuất hiện linh thể, bọn hắn liền là chân linh. Bọn hắn thật tiêu tán sao? Không, bọn hắn là bị rời đi, bọn hắn vẫn tồn tại. Phụ thân ngươi, huyết trưởng, tiểu khấu, bọn hắn chân linh cũng còn tồn tại. Chỉ cần nhân thần thông thật lợi hại, liền có thể đem bọn hắn từ mệnh vận chi hà bên trong vớt lên tới. Sau cùng một đoạn là Điển Hoa bịa đặt, chỉ là vì kích phát Lê Phỉ cầu sinh ý chí. Bất quá, cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Chân linh nên thật không có tiêu thất, chỉ là nó đi nơi nào, Điển Hoa cũng không biết, chỉ có thể bịa đặt một cái mệnh vận chi hà ra tới. Ngươi chết, không phải là Tiểu Khấu còn sống, mà là hai người đều đã chết. Chết rồi, ngươi liền cái gì cũng không làm được rồi. Lê Phỉ khó hiểu nói, làm sao có thể, sư phụ dạy bảo qua ta, tu chân, luyện giả trở thành sự thật, nếu là ta chết rồi, Tiểu Khấu cái này giả, dĩ nhiên chính là thật rồi. Điển Hoa lắc đầu nói, đứa ngốc, thật giả chi biến, làm sao có thể đơn giản như vậy? Chân linh cấp độ này lấy giả loạn thật, thì càng khó khăn, chân linh huyễn tượng lại thật, cũng là giả, người tiêu thất sau đó. Chân linh tất nhiên chịu xông, nặng thì cùng theo tiêu thất, nhẹ thì lưu lại không thể xóa nhòa tổn thương, lại thêm cùng chân linh huyễn tượng không phù hợp. Trong tu hành quan tưởng, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Không thể quan tưởng liền không thể tu hành. Ngươi cũng chỉ có thể một đời tầm thường vô vi trà trộn tại phàm tục bên trong. Phụ thân ngươi, huynh trưởng cùng muội muội, liền thật không có một chút cơ hội. Thật, Lê Phỉ thân ảnh một lần nữa trở nên ngưng thực. Vi sư lúc nào lừa qua ngươi? Lê Phỉ cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là... sư phụ cho tới bây giờ đều là nói đến làm tính cách, là ít có thực sự người. Lê Phỉ thân ảnh hoàn toàn ngưng thực, một mặt áy náy xông lấy Điển Hoa hành lễ nói, đệ tử để cho ngài phí tâm. Điển Hoa lắc đầu nói, vì sư thu ngươi làm đệ tử thời điểm liền biết ngươi sẽ có một kiếp này, vượt qua một kiếp này khó, ngươi đạo tâm liền sẽ kiên cố. Sau này lên tiên trước đó tu hành, liền sẽ vùng đất bằng phẳng, không có trên tâm cảnh trở ngại. Lê Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Trách không được sư phụ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền nhận nàng đâu, nàng rõ ràng cái gì thiên phú đều không có, là không có thức tỉnh âm dương nhãn, cũng không có sư đệ Trương Quân thiên phú tu luyện. Hơn nữa tu luyện còn không chịu khó, sư phụ lại một mực dung túng nàng, còn một mực cùng với nàng giảng đạo tâm trọng yếu nhất. Nguyên lai, nàng cũng không phải là không có sở trường gì, nàng tại vượt qua một kiếp này khó, đạo tâm bên trên thiên phú, sẽ cực kỳ ưu tú. Mà đạo tâm, liền là sư phụ một mực cường điệu người tu hành trọng yếu nhất thiên phú. Kỳ thật nghĩ lại một cái cũng đúng, đối sư phụ dạng này thần thông quảng đại người mà nói, tốc độ tu luyện chậm có thể ăn linh đan, ngộ tính kém có thể sử dụng tiên điệp huyễn cảnh bên trong bách luyện viện, thực chiến kém có thể tại tiên điệp huyễn cảnh giác đấu trường, còn có trong hiện thực lịch luyện đạt được đề thăng, chỉ có đạo tâm là khó khăn nhất đề thăng, dạng này mới đúng chứ. Xem như sư phụ đệ tử, nàng rốt cục đủ tư cách rồi. Thả xuống sau cùng một tầng lo lắng, Lê Phỉ thân thể rốt cục hoàn toàn ngưng thực, lại lần nữa hướng Điển Hoa doanh doanh cúi đầu nói, để cho sư phụ phí tâm. Điển Hoa nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục đại đệ tử, trong lòng đồng dạng bùi ngùi mãi thôi. Điển Hoa dùng kiếp trước ánh mắt nhìn Tiểu Khấu tự nhiên là không có một chút vấn đề. Thế nhưng, hiển nhiên cái này vô ý thức ý nghĩ bản thân là có vấn đề. Kỳ thật, tỉ mỉ nghĩ lại, Tiểu Khấu nguyên lai biểu hiện xác thực hết sức kỳ quái. Không chỉ có là tự xưng bên trên, còn có tâm lý tuổi tác bên trên. Thế giới này nữ hài nhi đều trưởng thành sớm, 8 tuổi. Không phải là Tiểu Khấu trạng thái này, Tiểu Khấu nguyên lai tâm lý tuổi ở cái thế giới này chỉ tương đương với 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi. Giống như Điển Hoa xuyên qua tới đến thế giới này, gặp được hai cái tiểu nữ hài nhi, 6 tuổi Tề Linh cùng 8 tuổi Tiểu Khấu, giống như đều không phải là trạng thái bình thường. Một cái là sát khí ảnh hưởng thành hùng hài tử, tiếp đó chữa khỏi. Một cái là Tiểu Khấu, dứt khoát là nhân cách phân liệt chứng. Xác suất này cũng thực sự là Điển Hoa toàn bộ Lê Phỉ lễ. Ngươi đang do dự là bởi vì Trương Quân, Thông Linh bọn hắn ta biến hóa, nói rõ ràng liền tốt, không muốn nói cũng không quan hệ, hết thảy tùy ngươi. Điển Hoa nói xong, liền tiêu thất tại Lê Phỉ trước mắt. Điển Hoa mở to mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng Trương Quân, cười nói, yên tâm đi, sư tỷ của ngươi vượt qua một kiếp này, không việc gì. Trương Quân thở dài một hơi, tuy rằng kỳ quái sư phụ thuyết pháp này, bất quá Trương Quân muộn hồ lô tính cách, đồng thời không có hỏi dò ra tới, chỉ là hướng Điển Hoa hành lễ nói một câu, sư phụ vất vả rồi, chiếu cố tốt sư tỷ của ngươi. Nói xong, Điển Hoa xuống xe ngựa, tiện tay giải phong Lê Phỉ, đạo hữu Lục, điểm một cái xe ngựa, để cho linh khí bên trong xe ngựa sáng lên nhu hòa hào quang màu u lam. Điển Hoa chậm rãi đi đến Thanh Phong bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó lớn đầu ngựa, nhìn qua lạ lẫm tinh không, lo lắng nói, sau cùng, cũng đã biến mất. Sư phụ sau khi xuống xe, chờ nửa thời gian cạn chun trà, Trương Quân mới nhìn đến Tiểu Khấu, mở mắt, ánh mắt huyền ước nhìn xem hắn, tiếp đó khẽ cười nói, sư đệ, cho ngươi lo lắng. Trương Quân nhìn thấy Tiểu Khấu thức tỉnh, rốt cục bỏ xuống trong lòng tảng đá. Chỉ là, Trương Quân nhíu mày nhìn xem kỳ quái, Tiểu Khấu. Tiểu Khấu, ánh mắt, biểu lộ, ngữ khí thậm chí khí chất đều phát sinh biến hóa, giống như đổi lại một người một dạng. Trương Quân chần chờ chốc lát, mở miệng dò hỏi, ngươi. Lê Phỉ thưởng thức nhìn xem Trương Quân, phản ứng thật nhanh. Bình thường thoạt nhìn lạnh lùng rất, không nghĩ tới lại đem Tiểu Khấu, cái này không đứng đắn sư tỷ như thế để ở trong lòng. Vừa mới có một tia biến hóa, hắn liền phát hiện. Lê Phỉ thong dong cười nói, nhận thức lại một cái, Lê Phỉ, Lê Phỉ. Trương Quân ánh mắt trở nên ngưng trọng, Lê Phỉ cười nói, ta rất thích ngươi ánh mắt. Cái ánh mắt này nói rõ Trương Quân người sư đệ này thật rất quan tâm Tiểu Khấu. Tiểu Khấu đáng giá càng nhiều người quan tâm cùng yêu thích. Tiểu Khấu đâu này? Trương Quân hiển nhiên đã đoán được cái gì, ngữ khí bên trong có chút bi thương dò hỏi. Lê Phỉ vén màn cửa lên, nhìn qua đen nhánh đêm ảm ngoạm tinh không, trở lại cười nói, ngươi muốn biết Tiểu Khấu cố sự sao? Nhìn thấy Trương Quân gật gật đầu, Lê Phỉ ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, mang trên mặt ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng hướng Trương Quân kể rõ Tiểu Khấu cố sự. Sau khi nghe xong, Trương Quân đắng chát thanh âm dò hỏi, Tiểu Khấu, nàng biến mất. Lê Phỉ lắc đầu, lại lần nữa vén màn cửa lên, nhìn qua ảm đạm tinh không, lo lắng nói, sư phụ nói, người sau khi chết, cũng sẽ không tiêu thất, mà là hóa thành chân linh, tiến nhập mệnh vận chi hà. Chỉ cần có thông thiên tu vi, liền có thể từ mệnh vận chi hà bên trong vớt ra Tiểu Khấu, chân linh. Nếu là có thể, ta muốn đem phụ huynh cùng Tiểu Khấu, chân linh đều vớt lên tới. Trương Quân biết rõ, sau đó cùng hắn ở chung, nhưng thật ra là Lê Phỉ. Thế nhưng, Trương Quân gật đầu nói, đến lúc đó, thêm ta một suất. Nói xong, liền một lần nữa đả tọa nhập định. Không lâu, trên thân kiếm khí lấp lóe, Trương Quân trong nháy mắt liền hoàn thành lột xác. Trương Quân liền ánh mắt đều không có mở ra, tiện tay ăn vào một cái tiểu linh đan, liền tiến vào tiên điệp huyễn cảnh, tiếp tục tiến nhập Bách Luyện Viện tu luyện. Lê Phỉ sững sờ nhìn xem tất cả những thứ này, chờ Trương Quân đả tọa nhập định sau đó, mới nói khẽ, tạ ơn, chấm ngoặc kép. Lê Phỉ cũng ngồi xếp bằng lên, không lâu trên thân kiếm khí lấp lóe, đồng dạng trong nháy mắt hoàn thành lột xác, cùng Trương Quân một dạng ăn vào tiểu linh đan, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Nhìn xem góc trái trên cùng chân dung danh tự đổi thành Lê Phỉ, Tiểu Khấu, Lê Phỉ nhẹ giọng nói, tạ ơn, chấm ngoặc kép. Nhìn xem đạo hữu Lục